Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1569, đoạt khổ ngọ thường. Chương 1565, đoạt khổ ngọ thường. Hải vực thuyền bên trên, khổ ngọ thường chưa từng tùy tiện đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Di Động Đại Tông tìm người cũng không cho ra chân dung. Nếu không, mình cái này một thuyền người, hôm sau liền sẽ đem mình bán, lại há có thể một mực lưu tại nơi này. Có lẽ là Di Động Đại Tông cũng không muốn những người khác tìm tới hắn. Tiểu Ly bọn hắn dù sao cũng là đệ tử của mình. Nếu quả như thật như vậy bất chấp hậu quả tìm chính mình, sợ là rất nhiều người đều sẽ hoài nghi cái này thái thượng trưởng lão trên người có cái gì. Như vậy thì thật nguy hiểm. Tại khổ ngọ thường suy nghĩ thời điểm, bên cạnh trung niên nam nhân lại một lần mở miệng. Không biết Di Động Đại Tông cái này thái thượng trưởng lão là nhân vật bậc nào, thế mà để Di Động Đại Tông như vậy tìm kiếm. Chẳng qua nếu như thật là cường giả thật cần như vậy tìm kiếm sao? Vẫn là nói hắn biển thủ, trộm chấn tông chi bảo. Nói thiên môn tông tân tấn nhân tiên nhìn hướng khổ ngọ thường nói. Khổ tiền bối tu vi cao cường, đối với nơi này hẳn là cũng có một chút hiểu rõ. Là không nghe qua bên trong đó tân bí. Khổ ngọ thường khẽ lắc đầu, cũng không làm sao rõ ràng. Khả năng thật là cái này thái thượng trưởng lão quá yếu a. Nếu như mạnh, bọn hắn vì sao dám dạng này tìm kiếm? Cũng là, chính là không biết Di Động Đại Tông mục đích, mà lại thế lực khác cũng vô cùng hiếu kỳ. Gia nhập điều tra, thiên môn tông nhân tiên nói. Khổ ngọ thường cười khẽ không nói. Mình lại không rời đi, sợ là thật không thể rời đi. Khó có thể tin, 4 năm, chính mình cũng không thể chạy đi. Di Động Đại Tông năng lượng xác thực rất mạnh mẽ. Đột nhiên thuyền chấn động dưới, bên ngoài xuất hiện nhân tiên cấp bậc lực lượng. Lúc này một thiếu nữ đi đến, xuất trần khí tức để người không khỏi ghé mắt. Bên người còn có một đạo thanh sắc khí tức, kia là thần thú Thanh Loan. Khổ ngọ thường cũng có chút kinh ngạc, hoàng tộc đúng là ra một vị thiên tài. Phía sau nàng đi theo 2 vị đeo đao cường giả, đều là vũ hóa tu vi, cường đại phi thường. Lúc này nam thanh dừng ở khổ ngọ thường bọn người cùng trước, cung kính nói, gặp qua 2 vị tiền bối, xảy ra chuyện rồi. Khổ ngọ thường mở miệng hỏi, tiền bối mắt sáng như đuốc, đúng là gặp một chút nguy hiểm, hy vọng có thể mời 2 vị tiền bối hỗ trợ. Nam thanh công chúa mở miệng nói ra. Nghe vậy, khổ ngọ thường bọn hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, sau đó đi theo ra ngoài. Quả nhiên, phát hiện đối diện xuất hiện một chiếc thuyền, phía trên đứng đấy không ít người, chính nhìn chằm chằm bên này. Mà tại 2 trong thuyền ở giữa, có một hạt châu tản ra ánh sáng lộng lẫy, cũng không cảm giác được cái gì, nhưng là xem xét chính là đồ tốt. Phía trên có sức mạnh tại lôi kéo, nhưng không có chủ ai động động tay. Đây là Thanh Loan phát hiện, nhưng là đối phương nhúng tay, hẳn là có tiên, cho nên mới mời 2 vị tiền bối đến xem. Nam thanh tiên tử mở miệng nói ra. Trên người nàng có Thanh Loan, cho nên cũng không làm sao e ngại đối phương, nhưng cũng không muốn dốc hết toàn lực. Dù sao trên thuyền còn có nhân tiên cường giả. Thiên môn tông nhân tiên lông mày nhíu lại nói, hải vực cũng lệ thuộc tiên đình, ta thử nhìn một chút. Nói hắn lộ ra thân phận, nghĩ hỏi thăm đối phương là không lệ thuộc tiên đình. Rất tiếc nuối cái này vị tiên nhân, chúng ta lệ thuộc thập nhị thiên vương. Lúc này một vị nam tử cười ha hà, nam bộ tiên đình chó săn, đi vào hải ngoại liền muốn dùng tiên đình danh hào dọa người. Đừng nói là các ngươi, chính là long tộc tới, chúng ta cũng không tất để. Cái này tị thủy châu chúng ta muốn, các ngươi không cho cũng phải cho. Cái này hải vực chính là chúng ta, phía trên đồ vật tự nhiên cũng là chúng ta. không có hướng các ngươi muốn phí qua đường đã không tệ. Hiện tại mau chóng rời đi, tránh khỏi gây phiền toái cho mình. Nghe vậy, Thiên Môn tông nhân tiên lãnh sắc trầm thấp, trên thân khí tức có chút phát ra, chỉ là rất nhanh đối diện tản mát ra ba đạo nhân tiên trung kỳ khí tức. Lập tức để nhân tiên sơ kỳ nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy tiên nhân, tùy tiện gặp một người liền mạnh như thế ư? Tại Nam Bộ, nhân tiên cũng coi như một phương cường giả, tại hải ngoại làm sao có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Tị Thủy Châu, Khổ Ngọ thường thoáng có chút ngoài ý muốn nói, có thể tại hải vực chỗ sâu vô thanh vô tức hành tẩu đồ vật. Vâng, đạt được Tị Thủy Châu có thể xâm nhập đáy biển, không cần lo lắng bị phát hiện. Nam Thanh công chúa mở miệng nói ra, Khổ Ngọ thường suy tư dưới, nếu như động thủ cướp đoạt, sau đó mượn nhờ Tị Thủy Châu thoát đi, hẳn là có thể chạy khỏi nơi này. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở miệng, không biết đạo hữu lệ thuộc vị kia thiên vương. Nhìn thấy Khổ Ngọ thường, cầm đầu nam tử cau mày nói, làm sao, ngươi còn cùng chúng ta thiên vương có giao tình? Cũng không phải, chỉ là tại hạ cùng với Mộc Long Ngọc thiên vương có qua vài lần duyên phận. Khổ Ngọ thường mở miệng nói ra, Mộc Long Ngọc thường xuyên đi Thiên Âm Tông, cho nên hắn nhận biết là hẳn là. Nghe vậy, nam tử nhíu mày nói, ngươi muốn dùng Mộc Long Ngọc thiên vương ép chúng ta? Khổ Ngọ thường lắc đầu, nói, đạo hữu hiểu lầm, chỉ là muốn nói Tị Thủy Châu phải chăng có thể bán cho chúng ta. Nam tử nhìn xem Khổ Ngọ thường nói, ngươi muốn làm sao mua xuống? Nghe vậy, Khổ Ngọ thường giao ra một cái chữ vật pháp bảo, tiếp nhận chữ vật pháp bảo nam tử cảm giác dưới, sau đó nhìn hướng Khổ Ngọ thường nói, đạo hữu có thể lưu lại tính danh. Khổ Ngọ thường bất đắc dĩ trả lời. Cuối cùng nam tử không nói thêm lời mặt khác, đuổi thuyền rời đi, đến mức nhân tiên vì cái gì còn muốn thuyền, liền không được biết rồi. Như thế, Khổ Ngọ thường mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật đánh nhau, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao đây là đối phương địa bàn, không cần thiết xung đột thôi được rồi. Khổ Ngọ thường tiện tay một chiêu, Tị Thủy Châu rơi vào trong tay của hắn, xác thực có thể vô thanh vô tức vào biển rời đi. Tiên tử chớ có lo lắng, chờ ta dùng vật này rời đi hải vực, liền đem bảo vật trả lại. Khổ Ngọ thường mở miệng nói, nghe vậy, Nam Thanh công chúa lắc đầu, đây là tiền bối mua về, tự nhiên là tiền bối, nàng không ngốc. Nếu như không có đối phương xuất thủ, đồ vật là không giữ được, mà lại đối phương mình bỏ ra đại giới. Nếu là nói vẫn là nàng, cũng có chút quá mức. Khổ Ngọ thường cũng không nhiều lời. Hắn về sau cầm vật này vô dụng, trước mắt chỉ là vì rời đi thôi. Một bên khác, cầm Khổ Ngọ thường linh thạch mọi người, có chút hưng phấn, chỉ là còn chưa trở về, liền gặp được có người dậm chân mà tới, chính là Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Bọn hắn kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương là vì Khổ Ngọ thường ra mặt mà tới. Mỗi người đều như lâm đại địch, Mộc Long Ngọc tự nhiên cũng thấy được bọn hắn. Bất quá nhìn bọn hắn một mặt kinh ngạc dáng vẻ đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường những này người nhìn thấy hắn không phải là dạng này. Tiếp lấy liền đi qua hỏi thăm một chút, lần này đi ra chủ yếu vẫn là vì tìm Khổ Ngọ thường. Di động đại tông tìm tới người, hắn tự nhiên sẽ hiểu, cho nên rất là tò mò, mật báo hoặc là bắt người trở về, hắn tự nhiên không dám, chính là hiếu kỳ nhưng mà hỏi thăm một chút những này người về sau. Hắn khiếp sợ phát hiện, những này người thế mà cướp bóc Khổ Ngọ thường. Đào Mộc Tú biết các ngươi đoạt hắn sao? Mộc Long Ngọc hỏi, nam tử bọn người có chút không hiểu. Mộc Long Ngọc lắc đầu thở dài nói, Đào Mộc Tú nếu là biết được, sợ là sẽ phải đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. toàn bộ hải vực không thể nhất gây người, bị ngươi đoạt linh thạch. Nói xong Mộc Long Ngọc dậm chân rời đi, cũng không để ý tới những này người. Đoạt liền đoạt, dù sao không phải là người của hắn cướp, để chính Đào Mộc Tú nghĩ biện pháp đi. Đào Mộc Tú không nhận biết Giang Hạo, nhưng là hắn biết được Di Động Đại Tông. Đối Di Động Đại Tông kính sợ đâu chỉ một chút điểm, mà Di Động Đại Tông người quản lý cao nhất hắn cũng nhận biết. Thái Thượng Trưởng Lão vài ngày trước hắn cũng hỏi qua, cho nên Khổ Ngọ Thương cái này ba cái hắn không xa lạ gì. Cướp bóc Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không biết Đào Mộc Tú biết được về sau sẽ cỡ nào hưng phấn, mà bị Mộc Long Ngọc nói cả đám, không hiểu chảy xuống mồ hôi lạnh, bắt đầu thảo luận là trở về cùng Thiên Vương nói, vẫn là trước tiên đem đồ vật trả lại. Cuối cùng bọn hắn cắn răng một cái, quyết định trước trả lại. Mộc Long Ngọc Thiên Vương không đến mức trêu đùa bọn hắn. Lúc này Mộc Long Ngọc nhanh chóng đi tới bọn hắn nói vị trí, nhưng là không thấy bóng dáng, tìm nửa vòng cũng không phát hiện kia một chiếc thuyền. Ngược lại là gặp một người, Bích Trúc mang theo Xảo Di cùng Văn Tuyết công chúa cộng thêm một vị thiếu niên bốn phía nhìn ra xa. Tiền bối ngươi cũng tìm không thấy sao? Thật không tính được tới vị trí của hắn. Bích Trúc hỏi, không tính được tới, có người che đậy hắn thiên cơ, chỉ có thể không ngừng tìm. Tiên đế mở miệng nói, ngay từ đầu hắn đối Khổ Ngọ Thương chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, không dám khinh thị, hắn thậm chí vận dụng tiên đình trật tự, cũng không tìm tới đối phương. Nếu như động thủ với hắn, này sẽ là hậu quả gì? Không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này Bích Trúc thấy được Mộc Long Ngọc, lập tức tới ngay hỏi thăm. Cuối cùng được đến biết Khổ Ngọ Thương vừa mới ngay ở chỗ này, tại trên một con thuyền. Bích Trúc nhìn hướng tiên đế, tiền bối nhờ vào ngươi, tị Thủy Châu thật sao? Tiên đế trực tiếp vận dụng tiên đình trật tự tìm kiếm. Quả nhiên tìm được tị Thủy Châu, nhưng không có Khổ Ngọ Thương khí tức. Quả nhiên bị che đậy, cuối cùng tiên đế mang theo mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại biển sâu phía dưới, một chiếc thuyền lớn ngay tại cùng phía trước. Phía trên có một ít thị vệ, nhìn thấy bọn hắn thời điểm Bích Trúc hơi kinh ngạc, Xảo Di càng là kinh ngạc. Hoàng tộc thị vệ, Nam Bộ hoàng tộc, Mộc Long Ngọc cũng là ngoài ý muốn. Hoàng tộc người thế mà ở chỗ này. Mặt khác, vừa mới vị thiếu niên này thủ đoạn là cái gì? Đối phương cũng là không biết cường giả, hẳn là hoàng tộc thiên tài công chúa. Chúng ta vào xem, Bích Trúc mở miệng cười. Duyên phận, thế mà gặp hoàng muội. Bọn hắn năm cái xuất hiện trên bong thuyền, tự nhiên kinh động đến hộ vệ. Tất cả mọi người đều phát ra khí tức, cảnh giác nhìn xem Bích Trúc bọn người. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất đao. Bích Trúc cười nói, người một nhà, mọi người nghi hoặc. Lúc này một vị đeo đao nữ tử đi ra, thấy được Bích Trúc thời điểm có chút ngoài ý muốn. Bích Trúc công chúa, nàng chậm rãi mở miệng. Sở dĩ nhớ kỹ đối phương là bởi vì vị công chúa này thị nữ là vũ hóa viên mãn cường giả. Một đoạn thời gian thậm chí cùng Nam Thanh công chúa cân bằng. Văn Tuyết công chúa, nàng cảm thấy mình cũng sẽ không bị nhớ kỹ. Bích Trúc công chúa làm sao lại tới đây? Đeo đao nữ tử hỏi. Bích Trúc hướng bên trong nhìn nói, hỏi ngươi chuyện gì? Khổ tiền bối có hay không tại bên trong? Khổ Ngọ Thương tiền bối, đối phương hỏi. Tại. Bích Trúc có chút mừng rỡ, ngươi muốn tìm vị tiền bối này? Đeo đao nữ tử cau mày nói, ta cần hỏi một chút công chúa. Mộc Long Ngọc cùng tiên đế đều không nhúc nhích, tùy ý đối phương giao lưu. Rất nhanh Nam Thanh công chúa đi ra, nhìn thấy Bích Trúc thời điểm thoáng có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được bọn hắn. Các ngươi có việc? Nam Thanh công chúa y nguyên bình tĩnh. Bích Trúc cười nói, hoàng muội đã lâu không gặp, chúng ta là tìm đến Khổ tiền bối, có thể để hắn đi ra không? Nam Thanh công chúa trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn là gọi người đi thông chi. Khổ Ngọ thường nhận được tin tức thời điểm, liền muốn chạy khỏi nơi này. Bích Trúc là công chúa hắn không biết, nhưng Bích Trúc cái này người hắn biết được, sợ không phải cũng là vì Di Động Đại Tông mà tới. Đáng tiếc đối phương là chân tiên, mình muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cuối cùng hắn vẫn là đi ra ngoài. Nam Thanh công chúa có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới những này người còn nhận biết Khổ tiền bối. Mà khi Khổ Ngọ Thường lúc đi ra, hơi kinh ngạc nhìn hướng Mộc Long Ngọc. Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Thiên Vương, Nam Thanh công chúa, Thiên Môn Tông nhân tiên cũng là kinh ngạc. Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Vương. Mộc Long Ngọc cười nói, Khổ đạo hữu đã lâu không gặp. Khổ Ngọ Thường nhìn xem mọi người, thoáng có chút trầm mặc, cuối cùng nói, ta kỳ thật chỉ là muốn rời đi hải vực, về Nam Bộ mà thôi. Bích Trúc lập tức cầu khẩn nói, tiền bối ngươi không thể đi, ngươi được cứu ta, ta cảm giác ta ngày giờ không nhiều. Khổ Ngọ Thường, ngoặc kép, mình nếu là tuyệt tiên, tất nhiên sẽ không chút do dự gật đầu, dù sao mình có thực lực kia, nhưng mình một cái nhân tiên, lấy cái gì cứu? Kỳ thật hải vực có một cái tai họa ngầm, chúng ta dự định đi qua nhìn một chút. Tiên đế chợt mở miệng, Khổ đạo hữu có lẽ có thể cùng chúng ta cùng nhau đi qua. Nếu như cái kia tai họa ngầm thành công được giải quyết, ta có thể tự mình đưa đạo hữu rời đi hải vực. Di Động Đại Tông vị kia Giang Hạo Thiên không xuất thủ, bọn hắn ngăn không được ta. Khổ Ngọ Thường thoáng có chút ngoài ý muốn, mà Thiên Môn Tông nhân tiên cũng có chút kinh ngạc, vì sao liền đề Di Động Đại Tông? Rất nhanh Mộc Long Ngọc mở miệng, Khổ đạo hữu không muốn ở lại Di Động Đại Tông, ta cũng có thể giúp một tay. Di Động Thái Thượng Trưởng lão vị trí quả thật có chút nhàm chán. Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng lão, Thiên Môn Tông nhân tiên trợn tròn mắt. Khổ Ngọ Thường tiền bối là Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng lão, làm sao có thể? Đoạn Tình Nhai tại gặp xong Cổ Kim Thiên về sau, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi Thiên Âm Tông. Đi lần này Giang Hạo cũng không biết khi trở về sẽ là cái dạng gì, có lẽ rốt cuộc không về được. Giang Hạo lần này là đi ra tông môn. Hắn đứng tại tông môn trước cổng chính nói, năm đó ta còn thủ qua nơi này. Hồng Vũ Diệp nói, muốn hay không lại thủ một thủ? Giang Hạo lắc đầu nói, không cần thiết, có đôi khi hình thức không có trọng yếu như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn xem tông môn nói, còn có cái gì muốn làm? Giang Hạo trầm mặc dưới nói, không có a. Về sau Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Hắn muốn đi tìm con đường của hắn, tìm được có lẽ còn có trở về cơ hội, tìm không thấy hẳn là không còn cơ hội. Kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật hắn không hiểu rõ, nhưng sẽ từ từ hiểu rõ. Cùng loại Giang Hạo bọn hắn rời đi, Bạch Chỉ hạ một đạo mệnh lệnh, đại thế mở ra, đệ tử trẻ tuổi toàn bộ ra ngoài lịch luyện. Chu Thiền không muốn ra ngoài, nhưng là trực tiếp bị đuổi đi. Trình Sầu nhìn xem rất nhiều người rời đi, duy chỉ có hắn bị lưu lại, mang theo tiểu hài cùng chó, nghiêm túc trông coi sư huynh xem trọng linh dược viên. Tiểu Y xoa xoa góc áo nói, sư huynh, Trình Sầu hỏi, Tiểu Y ngu ngơ mà nói, sư huynh sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở về thật sao? Phải không? Bọn hắn lại không cần lịch luyện. Trình Sầu nói, hôm nay sư huynh tới tìm hắn, cũng không nói thêm cái gì, cho nên cũng không tính cái đại sự gì. Đại khái qua chút thời gian liền trở lại.